Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1238, lăn lộn thảm đỏ. Converter Dung Kiều cầu phiếu Rinko Kikuchi đối với chân phàm hô to gọi nhỏ. Để cho ở ngồi ở bên trong Gilmer Todd có chút lúng túng. Khó chịu ho khan hai tiếng. Đi tới nói, ngươi làm xong, vậy chúng ta đi trước đi. Đúng rồi, giữ liên lạc, bỏ mặc tên ngu ngốc này người phụ nữ Nhật Bản nói cái gì để cho hắn khó chịu mà nói. Hắn đều phải đối với chân phàm giữ tương đối thái độ thân thiện. Dẫu sao nếu như có cơ hội nói không chừng hai người còn biết thật có cơ hội hợp tác. Ta cho tới bây giờ không gặp qua phụ nữ như vậy. Chloe nhìn cái đó Rinko Kikuchi. Như vậy không dừng được liền toát ra thần sắc khinh bỉ. Nàng cùng ngươi quen lắm sao? Nói lẩm bẩm, cô bé này lúc nói chuyện, còn tăng thêm hai cái nói lẩm bẩm, bày tỏ mình đối với cái này người phụ nữ Nhật Bản có bất mãn bực nào ý. Đi thôi, chúng ta đi thử đồ phục. Chân phàm lười cùng cái này trước. Ba người liền cùng đi ra ngoài. Thật ra thì cửa hàng cũng không coi là xa. Ước chừng mười mấy phút đã đến. Bởi vì là trước khi tới liền đã gọi điện thoại. Cho nên vừa gặp ba người đi vào. Phục vụ viên liền trực tiếp mang ba người đi phòng khách quý. Nơi này không phải nơi nghỉ ngơi. Mà là mắc tiền quần áo biểu diễn khu. Chân phàm lại muốn đi tìm phòng nghỉ ngơi. Nhưng là lại bị Emma cùng Chloe cho lôi ra. Không cho phép hắn lười biếng. Bởi vì là mặc quần áo là muốn hắn tới đánh giá. Chủ yếu là muốn nhìn một chút ý kiến như thế nào. Bất quá cũng có thể hiểu. Nữ là duyệt mấy người cho. Cổ kim trong và ngoài nước đều không thể ngoại lệ. Không có cách nào. Chân phàm cũng chỉ tốt ngồi ở bên cạnh rất thư thích trên cái băng ghế. Nhìn hai phụ nữ thỉnh thoảng đổi lại quần áo đi ra. Một món tiếp một món. Nhất định chính là không xong không có. Cho dù là chân phàm nói đẹp mắt. Nhưng là các nàng liền nói chân phàm là ở qua loa lấy lệ. Một chút cũng không cảm giác được hắn chân thành. Mình xem. Mỗi bộ quần áo đều cảm thấy thỉnh thoảng hết sức hài lòng. Chỉ như vậy ở chỗ này hao phí ước chừng 3 tiếng. Cho đến chân phàm không ngừng nhắc nhở thời gian. Các nàng rồi mới miễn cưỡng chọn xong lễ phục. Sau đó chính là chân phàm chọn lễ phục. Không tới 10 phút, lễ phục liền điều tốt lắm. Thuận tiện đem tóc đánh sắp xếp một chút. Nhìn như cũng không tệ lắm. Vì vậy ba người liền tạm thời đem lễ phục đổi lại. Gửi ở nơi này, đi ra ngoài bữa ăn tối. Một người một phần bò bí tết, thêm chút rượu chát, cũng không nhiều. Chủ yếu là hai phụ nữ muốn vì mình trên mặt làm trơn sắc. Uống chút rượu chát, quả nhiên sắc mặt hồng nhuận, tốt hơn nhiều. Sau khi ra ngoài, Emma gọi điện thoại, để cho tài xế đem lễ tân xe lái tới. Báo địa chỉ, sau đó ba người trở về lại bên trong cửa hàng. Nhìn lên đồng hồ, cũng không xê xích gì nhiều. Liền đổi lại lễ phục, ba người lúc đi ra. Quả nhiên có chút kim đồng ngọc nữ hình dáng. Chỉ bất quá ngọc nữ có hai cái. Một trái một phải kéo tay chân phàm. Để cho bên trong cửa hàng nam người ghen tị. Người phụ nữ hâm mộ. Đúng vậy. Vô luận ai bàng thượng chân phàm. Tin tưởng nàng cuộc sống cùng sự nghiệp cũng biết ngay tức thì trở nên càng tốt. Cái này liền có chút giống như là cô bé lọ lem cùng Vương Tử Hiện đại bản nói chuyện chứ. Bất quá làm như vậy đồng thoại mộng các cô gái thật đúng là không phải số ít. Xe hơi đã ngừng ở bên lề đường chờ. Tài xế rất ân cần là Emma cùng Chloe mở cửa xe. Lại là chân phàm mở cửa xe. Sau đó liền chạy chậm đi lái xe. Đây là một phiếu làm ăn lớn. Emma vì thế đồng phục ứng trước tiền liền làm lớn 5.000 đô la. Làm sau khi đi vào. Ba người là ngồi đối diện nhau. Chỗ ngồi đã điều chỉnh đến mặt đối mặt phương hướng. Bên trong có rượu chát. Nhưng là ba người cũng không có đụng. Chẳng qua là uống một chút nước đá. Xe hướng lần này Oscar phần thưởng địa điểm đi. Lần này ban thưởng lễ là ở cách Lao Mạn nhà hát kịch lớn cử hành. Ngày này, con đường này cũng đã bị cảnh sát nửa phong bế. Thảm đỏ cửa hàng rất dài. So dĩ vãng muốn dài liền đến gần 10 mét. Rất nhiều người đều ở đây đường phố cạnh xem náo nhiệt. Nhưng là hơn một nửa là ký giả. Còn có một chút mê điện ảnh. Các ký giả ở trước mặt. Mê điện ảnh cửa liền hướng trước lách. Toàn bộ tình cảnh nhiệt nhiệt nháo nháo. Peter cũng sớm đã tiến vào. Không biết có phải trùng hợp hay không. Ở chân phàm trước mặt lại là một Trung Quốc nữ minh tinh. Gọi là đầm dạ hội vàng. Nếu như không phải là cô gái nhỏ Chloe nhắc nhở. Chân phàm còn thật không biết. Hắn đang xuống xe. Đi lên thảm đỏ. Mà trước mặt người phụ nữ kia. Chân phàm quả thật có chút ấn tượng. Hơn nữa cũng biết nàng tên chữ. Xem qua phim của nàng. Cho nên nghe được Chloe nói một chút. Thật đúng là nàng. Chỉ bất quá nàng bây giờ tay khoác chính là một người ngoại quốc. Cái đó người bên cạnh nàng là ai? Người này chân phàm còn thật sự không biết. Liền không nhịn được hỏi bên cạnh Emma. Emma nhìn xem cười nói. Là dâu Manner. Thật không tệ diễn viên. Nhưng là, một mực chính là như vậy nửa đỏ không đỏ. Vận khí tốt, sẽ cùng một ít đạo diễn lớn hợp tác từ đó thắng được một ít danh tiếng. Vận khí không tốt, chính là một bộ Hollywood nhị lưu điện ảnh vai nam chính. Cho nên, người như vậy một chảo một bó to. Thật không nghĩ tới bọn họ sẽ biết. Chân phàm lắc đầu cười. Sau đó liền hướng về phía Emma cùng Chloe nói. Các ngươi thật muốn đánh coi là ba người cùng tiến lên đi. Sẽ không sợ các ký giả đề tài. Tại sao phải sợ? Ta còn sợ không có đề tài đâu. Chloe lập tức nói. Thật là một không sợ trời không sợ đất cô nương. Phải biết ở Hollywood, tin tức xấu là có thể đoạn tống một người sự nghiệp sao? Không cần ở Trung Quốc. Vòng giải trí chỉ cần nổi danh. Bất kể là cái gì tên. Đều sẽ có người tìm ngươi tới quay phim, cầm cao thù lao, cho nên liền hướng đi sẽ xuất hiện một ít không bình thường diễn viên. Nói một ít không bình thường lời nói cùng làm một ít không bình thường sự việc. Sau đó lạ thường ba tên, cuối cùng lại có thể nổi đình đám đóng phim, cầm cao thù lao, nhưng là một điểm này ở Hollywood không thể thực hiện được. Sẽ để cho ngươi thân bại danh liệt, rất khó xoay mình, được rồi. Nếu quyết định như vậy chúng ta thì đi đi. Chân phàm vừa nói, liền bước ra bước, hướng thảm đỏ đi đi. Hắn vừa đưa ra, liền lập tức thu được to lớn chú ý. Không phải bởi vì là bên người hắn hai cô gái đẹp đồng thời xuất hiện. Mà là bởi vì là chân phàm là cái này giới Oscar phần thưởng bên trong nhất đưa tới đề tài cái đó. Chính là bởi vì là hắn điện ảnh thu được suy nghĩ nhiều trọng lượng cấp đề cử. Mà hắn lại lạc bảng, dựa theo đạo lý, hắn là chắc có đạt được đề danh, vì vậy đèn loang loáng, máy quay phim cũng hướng hắn bên này chuyển tiến đến gần, để cho vẫn còn ở trên thảm đỏ dừng lại, không ngừng đung đưa tư thái để cho ký giả chụp hình đầm dạ hội vàng cảm thấy khác thường. Không kiềm được quay đầu lại vừa thấy, ánh mắt cũng sáng, đây chính là chân phàm à, Hollywood rất châu bò. Hơn nữa còn là người Trung Quốc, so bên cạnh người này danh tiếng lớn nhiều. Hắn bên người lại còn có hai cái Hollywood người đẹp. Nàng biết, một cái là đại danh đỉnh đỉnh ma pháp thiếu nữ Emma. Một cái là Hollywood đã từng là đáng yêu gái vị thành niên Chloe Mott. Cho nên nàng liền không nóng nảy đi, ngừng ở lại nơi đó không yên lòng tái máy tư thế. Này, thân ái, chúng ta phải đi. Người phía sau đều đến. Một bên dâu Manner hướng về phía vẫn còn ở lắc eo bày tư thái đầm dạ hội vàng nhíu mày vừa nói. Trong giọng nói có chút không nhịn được. Hắn đối với nữ nhân này bỏ tiền mua cùng hắn cùng chung tham dự Oscar được trải thảm đỏ liền có. Chút đối với nàng khinh thị. Bây giờ còn ở nơi này chậm chạp không chịu di động. Có chút không nhịn được. Đợi một chút. Lập tức tốt. Đầm dạ hội vàng gật đầu một cái. Sau đó liền thấy chân phàm hướng nàng cái này vừa đi tới. Không kiềm được liền đưa tay ra. Hướng về phía chân phàm huy động. Lớn tiếng dùng tiếng Anh kêu. Này, chân, thấy ngươi thật cao hứng. Nói xong đưa tay ra. Muốn cùng chân phàm bắt tay. Nhưng là chân phàm nơi nào có thể rãnh tay tới. Không thể làm gì khác hơn là hướng về phía nàng mỉm cười gật đầu một cái. sau đó từ nàng bên người đi tới. Đến lúc đó ống kính một mực đuổi theo hắn. Một lần nữa không thấy đầm dạ hội vàng. Nhưng là nàng cảm thấy cũng không có gì. Ngược lại cảm giác được mình tìm được có thể sao tác hài hước. Đi thôi, hắn đã qua, ta biết ngươi ý tưởng. Người phụ nữ, nơi này là Hollywood, đừng đứng quá lâu, chúng ta sẽ bị người chỉ trích. Hơn nữa ngươi còn phải chú ý, đừng đi về trước mặt góp. Ngươi cầm là truyền thông chứng, mà không phải là được mời khách mời thẻ. Nếu không, sẽ có an ninh đem ngươi đuổi ra ngoài. Hy vọng ngươi đừng làm ra chuyện ngu như vậy. Vừa nói đâu dâu Manner liền đi về phía trước. Mà đầm dạ hội vàng kéo tay hắn. Không thể không đi theo cùng nhau đi về phía trước. Dầu gì cũng rốt cuộc vào rạp hát. Vào rạp hát sau đó. Dâu Manner liền hướng về phía đầm dạ hội vàng nói. Ta phải đi trước xếp hàng. Ta là bị mời khách mời. Ngươi liền đứng ở phía sau. Có ngươi vị trí. Chính ngươi từ từ tìm. Giao dịch của chúng ta đã hoàn thành. Ta mang ngươi đi vào. Chỉ như vậy mà thôi. Chúc ngươi may mắn. Hoàng trước liền thẳng hướng đi về phía trước đi. Xem đều không xem đầm dạ hội vàng một cái. Đầm dạ hội vàng tìm được mình vị trí. Rất nhiều truyền thông người cũng ngồi ở phía sau. Bọn họ gắn trường thương đoàn pháo. Nhắm ngay đi vào cửa mỗi một người. Sau đó lại không ngừng truy tung những lời đó để tính 10 phần diễn viên cùng các minh tinh. Đây là bọn họ công tác. Nhưng là đầm dạ hội vàng bỗng nhiên ngồi ở bọn họ ở giữa. Để cho bọn họ có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Trong bọn họ ở giữa sau đó đầm dạ hội vàng một người quần áo lễ phục dạ hội. Hơn nữa trên tay không có gì cả. Vì vậy liền kinh ngạc nhìn xem nàng. Cuối cùng vẫn không có người nào để ý tới nàng. Đầm dạ hội vàng ngồi một hồi. Không có ai tới cùng nàng tiếp lời. Cũng chỉ tốt lại hướng trước mặt đi tới. Sau đó nhón chân lên nhìn quanh. Định tìm được chân phàm bóng người. Đây là nàng trở đi lên cơ hội tốt. Có chân phàm tham gia. Tổng không tiện đem mình đuổi đi chứ. Hơn nữa. Chân phàm là Hollywood quyền thế mạnh minh tinh. Tổ ủy hội chắc chắn sẽ không để cho mình đi ra. Nếu như có thể cùng hắn ngồi chung một chỗ là tốt. Đầm dạ hội vàng suy nghĩ. Sau đó cố gắng về phía trước xem. Nhưng là khắp nơi đều là đầu người nhốn nháo. Cho nên nàng vẫn là không có tìm được. Nhưng là có chút không cam lòng. Nàng đi đi về phía trước liền đi. Định đến gần một chút liền lại đi xem. Nhưng là lại bị một cái rất lễ phép nói. Ngài là tìm mình vị trí sao? Xin đem ngài thiệp mời lấy ra. Ta sẽ giúp ngươi tìm được thuộc về ngươi vị trí. Vừa nói liền đưa tay ra. Rất hiển nhiên hắn là muốn xem nàng thiệp mời. Thật xin lỗi. Ta là ở tìm bạn của ta. Chân, tiên sinh Phàm Chân. Ngươi hẳn biết. Ta mới vừa rồi lúc tiến vào. Cùng hắn tản mát. Bởi vì là ta đi một vào phòng rửa tay. Đúng rồi. Ngươi có thể nói cho ta hắn bây giờ ở đâu sao? Mời mang ta đi chung đi đi. Cảm ơn ngươi. Đầm dạ hội vàng vừa nói. Hướng về phía cái đó tiểu sinh lộ ra quyến rũ mỉm cười. Người nọ rõ ràng sững sốt một chút. Mặc dù có chút hoài nghi. Nhưng là vẫn là nói. Nếu như là như vậy. Như vậy xin mời đi theo ta. Ta mang ngài đã qua. Hắn mặc dù hoài nghi. Nhưng là cũng không dám đắc tội chân phàm bạn. Hắn nhưng mà Hollywood nhân vật lớn. Cũng là cả Los Angeles nhân vật lớn. Toàn nước Mỹ nổi danh nhất phú một người trong à. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsong-ton-tsi-tsi-tsi-tsan-y-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.